Chào mừng được hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Lục Địa Kiện Tiên. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Lúc bấy giờ Tổ An đưa tay ngăn lại. Không cần, ta thích không khí náo nhiệt ở dưới lầu. Kế hoạch của hắn là không thể rời quần chúng, tự nhiên không muốn vào phòng khách quý vắng ngắt. Lúc này ở tổng đàn Mai Hoa Bang, trong bang người người e ngại Mai Siêu Phong. Lúc này lại cười nịnh nọt một thiếu nữ lục y. Kiều cô nương, sao hôm nay lại đột nhiên đến đây? Nếu Tổ An ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra thiếu nữ lục y kia chính là Tuyết Nhi. Tuyết Nhi ghét bỏ nhìn thoáng qua nữ nhân đang cầm quần áo cuốn quýt che khuất thân thể kia, lạnh lùng nói. Người chơi gái cũng phải có hạn độ, giết lão công của người ta rồi, còn giữ nàng ở bên người, không sợ bị trả thù sao? Nữ nhân này chính là thê tử của Đàm Uy, trước đó bị Mai Hoa thập nhị ở ngoài thành dụ sát. Mai Siêu Phong cười ha ha, kêu cô nương an tâm, ta đã triệt để chinh phục nữ nhân này từ thân thể đến tâm lý. Nữ nhân kia cầm quần áo che ở trước ngực, cúi đầu phảng phất như thẹn thùng. Tuyết Nhi nhíu mày, hiển nhiên không nguyện ý cùng hắn thảo luận loại chủ đề này. Lần này tới là muốn nhắc nhở ngươi, Tổ An đã đến Ngân Câu Đổ Phường. Mai Siêu Phong sững sờ, hắn đi Đổ Phường làm gì? Người chơi gái chơi đến đầu óc choáng váng hả? Tuyết Nhi khinh bỉ nhìn hắn. Hắn đến Đổ Phường đương nhiên là đi đánh bạc. Bị nàng mắng, Mai Siêu Phong thầm giận, nghĩ thầm nếu không phải ngươi là hồng nhân ở trước mặt công tử, tay cầm an dương lệnh của công tử, dám nói chuyện với ta như vậy, ta có thể chơi ngươi đến không khép chân lại được. Đương nhiên trong lòng hắn nghĩ như vậy, nhưng trên mặt lại không dám biểu hiện ra. Tổ An kia là kẻ ngu ngốc, lần trước mới ở chỗ chúng ta thua 1.000 lượng, lần này lại đến. Tuyết Nhi lắc đầu, ngươi không thể chủ quan. Ta nghe y tư hắn nói, lần này đến đây rất có lòng tin, dựa theo hắn nói là tới lấy tiền. Mai Sơ Phong ngửa mặt lên trời cười dài, chấn động đến góc nóc nhà rung rung. Hắn coi Ngân Câu Đổ Phường của chúng ta là địa phương nào, gia nghiệp lớn hơn nữa ta cũng có thể làm cho hắn thua sạch sẽ. Tuyết Nhi hiển nhiên không vừa ý loại tâm tính này của đối phương. Vẫn cẩn thận là hơn, ta và Sở Sơ Nhan ra ngoài 2 ngày, lần này trở về chợt phát hiện hắn có chút không giống. Chỗ nào không giống ta cũng không nói ra được, nhưng hắn dám ở trước mặt Sở Sơ Nhan khoe khoang khoác lác, chắc hẳn sẽ không nói nhảm. Mai Siêu Phong khoát tay. Kiều cô nương, ngươi không hiểu thủ đoạn trong sòng bạc. Những dân cờ bạc thua mắt đỏ kia đều có một ảo giác là ta có thể phản sát. Chỉ tiếc cuối cùng ngay cả lão bà trong nhà cũng thua sạch sẽ. Tóm lại vẫn cẩn thận là hơn. Nghe hắn nói như vậy, Tuyết Nhi hơi an tâm một chút. Ngươi có đi qua Đổ Phường tọa trấn hay không? Không cần. Mai Sư Phong cầm một chén rượu uống cạn sạch. Tu vi của Mai Hoa Thất không cao, nhưng có thể ở dưới tay ta nắm giữ vị trí quan trọng là bởi vì đổ thuộc của hắn cực cao. Mười mấy năm qua chưa từng có ai thắng nổi hắn. Những năm gần đây, hắn thậm chí không cần tự mình ra tay, bồi dưỡng một đám đệ tử cũng có thể ứng phó các loại tràng diện. Có hắn tọa trấn ở Ngân Câu Đổ Phường, cô nương đợi nghe tin tốt đi. Lúc này Mai Hoa Thất trong miệng hắn đang khúm núm nhìn Tổ An hỏi. Không biết công tử muốn chơi cái gì. Mai Hoa Thất cũng có chút khinh bỉ, mình khúm núm nịnh bợ, nhưng nghĩ tới không được bao lâu gia hỏa này sẽ thua quỳ ở trên mặt đất cầu xin tha thứ, chút quỷ khuất ấy tựa hồ cũng không có gì lớn. Chơi cái gì khảo nghiệm vận khí nhất. Tô An hết nhìn đông tới nhìn tây, hôm nay sở dĩ hắn dám đến Đổ Phường lấy tiền cũng không phải hắn thật là đổ thần gì, mà là hắn có vận khí đan của bàn phím. Bàn phím xuất phẩm có đôi khi rất hố, nhưng dùng đúng hiệu quả lại cực kỳ cường đại. Điểm này hắn đã thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Lần này rút được vận khí đan, mới đầu hắn chuẩn bị dùng ở trên rút thưởng, ai biết vô hiệu với rút thưởng. Lúc ấy còn để hắn đau đầu thật lâu, không biết cái đồ chơi này làm được cái gì. Thẳng đến Mai Hoa Thập Tam xuất hiện, mới để hắn ý thức được diệu dụng của vận khí đan. Đổ thuật chi đạo, kỹ thuật rất trọng yếu, nhưng trọng yếu nhất vẫn là vận khí. Ở trước mặt vận khí tuyệt đối, kỹ thuật cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải xây dựng ở trên cơ sở không ai chơi bẩn, bằng không cho dù vận khí có tốt sẽ bị người làm thịt. Đây cũng là nguyên nhân hắn mang theo Sở Sơ Nhan tới, không chỉ bảo hộ an toàn cho mình, còn vì phòng ngừa sòng bạc gian lận. Mặc dù Sở Sơ Nhan không biết đổ thuật, nhưng nàng là cường giả ngũ phẩm, những người kia dùng thủ đoạn gì cũng không gạt được pháp nhãn của nàng. Khảo nghiệm vận khí nhất đương nhiên là tài xỉu. Mai Hoa Thất cười đáp, trong lòng lại cười lạnh, cái đồ chơi này mặc ngoài xem như vận khí, nhưng người trong sòng bạc muốn ném mấy điểm thì ra mấy điểm. Đến lúc đó, ngươi còn không đưa cổ cho ta làm thịt. Cái gì là tài xỉu? Tổ An nghi ngờ hỏi. Chính là so lớn nhỏ. Mai Hoa Thất bất đắc dĩ nói. So lớn nhỏ thì so lớn nhỏ đi, còn ra vẻ nho nhã. Tổ An cho hắn một cái ánh mắt khinh bỉ. Mai Hoa Thất lại không tức giận, nghĩ thầm tiểu tử ngươi ngay cả cái này cũng không hiểu, khó trách trước đó thua 1.000 lượng. Hôm nay không cho ngươi thua 1.000 lượng. À không đúng, thua mấy vạn lượng, Mai Hoa Thất ta sẽ rửa tay chậu vàng. Họ Tổ, thiên đường có lối người không đi, địa ngục không cửa người lại xông tới. Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến một tiếng cười phách lối. Tổ An nhìn lại, chỉ thấy Mai Hoa Thập Tam ngồi ở trên xe lăn được người đẩy tới. Ánh mắt đỏ bừng, đầy vẻ điên cuồng. Mai Hoa Thất âm thầm hô hỏng bét, nghĩ thầm gia hỏa này cũng không biết nhịn một chút, chờ hắn vào cuộc lại nói. Hiện tại nhảy ra hụ đối phương chạy thì làm sao bây giờ? Tổ An nhìn thấy Mai Hoa Thập Tam, không khỏi vui vẻ. Chân gãy thì lo dưỡng thương, ra chạy loạn cẩn thận ngay cả tay cũng mất. Mai Hoa Thập Tam cắn răng đến chảy máu. Tiểu tập chủng, hiện tại không có lão sư của thư viện che chở ngươi, ta nhìn ngươi làm sao bây giờ, có ai không, đánh gãy tay chân của gia quả này cho ta. Đến từ Mai Hoa Thập Tam, điểm nộ khí cộng 798. Rõ, hắn ở Mai Hoa Bang giữ địa vị cao, dưới tay có không ít kẻ liều mạng, nghe hắn nói liền muốn xông lại. Tổ An vội vàng trốn ra sau lưng Sở Sơ Nhan. Nương tử, ngươi tận mắt thấy rồi đó, gia quả này ở trước mặt ngươi cũng dám phách lối như vậy, trước đó ta nói không có lừa gạt ngươi chứ. Sở Sơ Nhan rất bất mãn, hắn lại mở miệng kêu nương tử, nhưng ở trước mặt nhiều người, nàng không tiện uống nắng, đành phải phát tiết lửa giận lên người Mai Hoa Thập Tam. Vừa rồi ngươi nói cái gì? Một cổ khí tức lạnh lẽo tràn ra, đổ phường vốn tiếng người huyên náo, nóng đến có chút khó chịu, bỗng nhiên lạnh xuống, rất nhiều dân cờ bạc không tự giác được rùng mình. Mai Hoa Thập Tam cũng trợn tròn mắt, hắn là nghe tin vội vàng chạy đến, không nghĩ tới Sở Sơ Nhan cũng ở chỗ này. Bằng không cho hắn lấy mấy lá gan hắn cũng không dám làm loạn. Cường giả ngũ phẩm, ở toàn bộ Mai Hoa Bang, ngoại trừ bang chủ thì cộng lại cũng không đủ nàng đánh. Mai Hoa Thất vội vàng chạy ra hòa giải. Sở tiểu thư, đây đều là hiểu lầm. Hôm nay chân của Thập Tam đại bị thương. Dưới đầu đứng khó tránh khỏi không lựa lời nói. Nhận lầm người thôi. Nhận lầm người? Sở Sơ Nhan cười lạnh, nhìn Tổ An hỏi. Người muốn trừng phạt hắn như thế nào? Tổ An sững sờ, lão bà tiện nghi này, ngày bình thường cực kỳ lãnh đạm với hắn, kết quả ở bên ngoài lại cho hắn mặt mũi như thế. Hắn mừng rỡ chỉ vào Mai Hoa Thập Tam nói, vừa rồi gia quả này kêu gào muốn đánh gãy tay chân của ta, vậy đánh gãy tay chân của hắn đi. Tốt. Sở Sơ Nhan vừa dứt lời, bóng trắng lóe lên, mọi người còn chưa kịp phản ứng, Mai Hoa Thập Tam đã kêu thảm, ngay cả xa lăng cũng ngồi không vững, nằm ở trên mặt đất thống khổ kêu rên, nhìn ra được hai tay của hắn đã gãy. Hai chân lại bị đánh gãy lần nữa, máu tươi từ trong băng gạc thẩm thấu ra. Nhìn Sở Sơ Nhan khuôn mặt lạnh lùng, người trong đổ phường hít sâu một hơi. Nữ nhân này nhìn rất xinh đẹp, nhưng khi xuất thủ lại ác như vậy. Vừa rồi mấy gia hỏa hít sáo đùa giỡn đều nuốt một ngụm nước bọt, vô ý thức lui về sau mấy bước, rút vào trong đám người. Tổ An nhìn Sở Sơ Nhan giơ ngón tay cái. Quả nhiên không hổ là lão bà của ta. Người ngoan lời không nhiều, không đúng, người đẹp không nói nhiều. Sở Sơ Nhan nhàn nhạt nhìn hắn. Ngươi đừng nghĩ lung tung, ta không phải vì ngươi, mà là vì mặt mũi Sở gia. Trước đó còn có chỗ hoài nghi, nhưng nhìn thấy Mai Hoa Thập Tam phách lối như vậy, nàng đã biết Tổ An nói chỉ sợ 8-9 phần là thật. Người Mai Hoa Bang đích thật là muốn đối phó hắn. Mặc dù nói Sở gia kiên kỵ triều đình, không tiện nhúng tay sự vụ địa phương, nhưng không đến mức bị người khi dễ đến trên tàu cũng không đánh trả. Gia hỏa này dám ở trước mặt nàng phát ngôn bừa bãi với người Sở gia. Nàng không phát uy thật nghĩ Sở gia dễ khi dễ sao? Đều như nhau, dù sao đều là mặt mũi nhà chúng ta. Tổ An cười hì hì nói. Sở Sơ Nhan liếc mắt, da mặt của gia hỏa này thật dày. Tổ An tự nhiên không buông tha cơ hội thu hoạch điểm nộ khí, chạy đến bên cạnh Mai Hoa Thập Tam, từ trên cao nhìn xuống hắn. Vừa rồi ta nói cái gì nhỉ? Đã gãy chân thì nên cố gắng dưỡng thương, đi ra đi loạn, nói không chừng tay cũng sẽ gãy. Ngươi nhìn một mảnh hảo tâm của ta, lại bị ngươi nói thành lòng lan dạ thú, hiện tại gãy tay rồi, có vui không? Mai Hoa Thập Tam vừa đau vừa giận. Họ Tổ, mỗi lần ngươi đều tránh ở sau lưng người khác, có bản lĩnh dựa vào chính mình cùng ta đánh một trận. Đến từ Mai Hoa Thập Tam, điểm độ khí cộng 999. Tổ An cười nói, ngươi nghĩ rằng ta giống loại người không quyền không thế như ngươi, ta có chỗ dựa gì sao không dùng, thân thể quý giá của ta, Loại tiện mệnh như ngươi có thể so sánh sao? Đã là niên đại gì, còn chơi đơn đấu? Con mẹ nó, thật vô sỉ! Người xung quanh trợn mắt. Vài ngày trước, ngươi cũng nghèo đến không có tiền ăn cơm. Hiện tại mới mấy ngày, liền tự nhận mình là quý tộc. Đến từ người qua đường giáp, điểm nộ khí cộng 66. Người qua đường ất, điểm nộ khí cộng 66. Người qua đường bính, điểm nộ khí cộng 66. Đừng nói người qua đường, ngay cả Sở Sơ Nhan cũng có loại xúc động muốn che mặt. Mai Hoa Thập Tam rốt cuộc nhịn không được chửi ầm lên. Quỷ giả cây rắm, cô mẹ nó, ngươi chính là một kẻ ăn bám. Đến từ Mai Hoa Thập Tam, điểm nộ khí cộng 1000. Ăn bám thì thế nào? Có bản lĩnh các ngươi cũng đi tìm một lão bà vừa xinh đẹp, vừa mạnh mẽ, lại vừa có gia thế cho ta xem. Tổ An vừa nói vừa đưa tay khoác lên vai Sở Sơ Nhan. Đến từ Mai Hoa Thập Tam, điểm nộ khí cộng 666. Mai Hoa Thập Tam cũng không biết mình rốt cuộc là phẫn nộ kẻ trước mắt này vô sỉ, hay phẫn nộ mình tìm không thấy lão bà như vậy. Kỳ thật không chỉ hắn, người xung quanh cũng vậy, lại thành công cống hiến vô số điểm nộ khí. Tô An nghĩ thầm, không vào phòng khách quý thật là cử chỉ sáng suốt, không có quần chúng vây xem, ở đâu ra nhiều điểm nộ khí như vậy. Sở Sơ Nhan nghiêng người thoát khỏi tay của hắn, mặt đen lên thấp giọng nói, ngậm miệng, mặt của ta sắp bị ngươi làm mất hết. Gia hỏa này một chút lễ nghi quý tộc cũng không có, thực đã vượt ra khỏi phạm vi nàng lý giải. Tô An đi tới bên cạnh Mai Hoa Thập Tam. Ngươi chọc lão bà ta tức giận, vậy ta cùng ngươi đơn đấu. Mai Hoa Thập Tam, con mẹ nó, rõ ràng là ngươi chọc giận nàng tức giận có được hay không, làm sao lại trút lên đầu ta? Đến từ Mai Hoa Thập Tam, điểm nộ khí cộng 666. Chờ một chút, hắn nói đơn đấu. Hắn còn không kịp phản ứng, một cái đế giày đã xuất hiện ở trước mặt. Cái mũi bị đập máu tươi chảy ròng. Tổ An thở dài. Ai, là người khóc lóc hô hào muốn đơn đấu. Kết quả thật đơn đấu lại yếu như vậy. Không phải đối thủ của ta. Sao phải khổ như vậy chứ? Con mẹ nó, tay chân của lão tử đều bị đánh gãy. Bây giờ người đánh đơn đấu với ta. Mai Hoa Thập Tam không biết huyễn tưởng qua bao nhiêu lần. Nếu Tổ An không ai che chở, hắn nhất định phải đơn đấu. Kết quả cơ hội rốt cuộc xuất hiện ở trước mặt. Hắn lại bị đánh cho máu mũi chảy ròng. Loại chinh lệch to lớn này bị một phế vật hành hung để hắn trực tiếp tức đến ngất đi. Đến từ Mai Hoa Thập Tam, điểm độ khí cộng 1024. Tổ An sững sờ, nhìn thấy con số này vô ý thức nghĩ về người tốt cả đời bình an. Đây là lần thứ nhất đụng phải điểm độ khí vượt qua 1000. Chẳng lẽ đây mới là hạn mức cao nhất của mỗi người, chỉ là điều kiện quá hạ khắc, rất khó đánh ra. Vốn còn muốn đạp thêm mấy lần, đám người Mai Hoa Thất đã phản ứng lại, vội vàng ngăn ở trước người hắn. Hắn đã ngất, các hạ lại dồn ép không tha, không khỏi quá phận rồi. Lời này của hắn nói ra quá uất ức, bởi vì trước giờ đều là Mai Hoa Bang bọn hắn khi dễ người khác, chỗ nào đến phiên người khác khi dễ bọn hắn. Bỗng nhiên hắn sinh ra một loại cảm giác hoang đường, con mẹ nó, đến cùng ai mới là nhân vật phản diện hả? Đến từ Mai Hoa Thất, điểm độ khí cộng 666. Tổ An giang tay ra, nhìn người xung quanh nói. Vừa rồi các ngươi cũng nhìn thấy, ta vốn không muốn ra tay. Thế nhưng hắn mãnh liệt yêu cầu ta đơn đả độc đấu với hắn, ta cũng không có cách nào. Ai biết gia hỏa này chỉ giỏi công phu miệng, trên thực tế yếu như vậy. Xung quanh, đám con bạc ánh mắt phức tạp nhìn hắn, nghĩ thầm luận công phu miệng, ở đây chỉ sợ không ai vượt qua ngươi. Trước đó bọn hắn không hiểu tại sao phế vật này có thể cua được Sở gia đại tiểu thư. Bọn hắn tự nhận không có gì kém đối phương. Nhưng bây giờ rốt cuộc đã hiểu, chí ít, ở phương diện da mặt dày, bọn hắn xác thực kém xa. Nhìn thấy đám người xung quanh lòng đầy căm phẫn, vốn Tổ An còn muốn kích thích vài câu, nhưng nghĩ lại, tế thủy trường lưu mới là chính đạo, vì vậy nói, vừa rồi gặp giận đỏ, hôm nay giận may nhất định sẽ rất tốt, đến, bắt đầu đi. Được, mời công tử qua bên này. Trong lòng Mai Hoa Thất vui mừng, vừa rồi Mai Hoa Thập Tam nhảy ra quấy rối, làm hại hắn còn tưởng đối phương không cá cược nữa, bây giờ đối phương muốn chết như vậy, lần này không thắng 10 vạn lượng thì quá có lỗi với bản thân. Duy nhất cần lo lắng là Sở tiểu thư ở bên cạnh có nhúng tay kêu dừng hay không. Phải tìm cơ hội đẩy nàng ra, bằng không rất khó để gia hỏa này nợ nhiều tiền như vậy. Tô An được dẫn tới trước một cái chiếu bạc. Trải qua chuyện vừa rồi, dân cờ bạc khác cũng sinh ra hứng thú. Rất nhiều, thậm chí không cá cược nữa, vây tới xem náo nhiệt. Tô An nhìn chiếu bạc trước mắt, trước kia chỉ xem phim trên TV. Hôm nay mới là lần thứ nhất tận mắt nhìn. Khác biệt cược lớn nhỏ trong trí nhớ. Trên bàn có rất nhiều khu đặt cược, đơn thuần cược lớn nhỏ chỉ là một loại cách chơi trong đó. Dù trước đó không rõ, nhưng trên chiếu bạc viết thông tục dễ hiểu, vừa nhìn liền biết. Tổng cộng 3 cái xúc sắc, điểm số từ 4 đến 10 là nhỏ, Từ 11 đến 17 là lớn, cược lớn hoặc cược nhỏ đều là một bồi một. Mặt khác, nếu người cược 3 hạt xúc sắc ra điểm giống nhau, tỷ lệ đặt cược là 1 bồi 24. Nhưng nếu người lại chia nhỏ xuống, bởi vì 3 hạt xúc sắc ra điểm giống nhau có 6 loại tình huống, như tất cả đều là 1 điểm hoặc tất cả đều là 2 điểm, cứ thế suy ra, 6 trường hợp này nếu như người đặt trúng, tỷ lệ đặt cược sẽ biến thành 1 bồi 150. Công tử, ngài mua lớn hay mua nhỏ? Mai Hòa Thất tươi cười, nhưng trong lòng tính toán làm sao mới có thể để hắn thua càng nhiều. Tổ An nhìn hắn một cái. Có phải ngươi đang suy nghĩ, trước để cho ta thắng mấy gián, miễn cho hù ta chạy hay không? Mai Hòa Thất sững sờ, nghĩ thầm sao ngươi biết, nhưng mà hắn cũng phản ứng rất nhanh, cười nói. Ê, công tử nói đùa, trên chiếu bạc này, tất cả bằng vận khí của công tử, không phải chúng ta có thể khống chế. Thật sao, nương tử của ta là đại cao thủ ngũ phẩm, nếu ngươi dám chơi bẩn ở trước mặt nàng, bị bắt á, thì đừng trách chúng ta chặt tay. Tổ An vẫn không yên lòng, kéo Sở Sơ Nhan đến bên cạnh, lần nữa uy hiếp Mai Hoa Thức. Sở Sơ Nhan hung hăng trừng hắn một cái, hiển nhiên bất mãn, hắn kêu thân mật. Nhưng ở trước mặt nhiều người như vậy, nàng cũng không tiện nói mình kết hôn giả. Nghe Tổ An nói, nụ cười của Mai Hoa Thức cứng lại. Công tử yên tâm, Ngân Câu Đổ Phượng chúng ta nổi tiếng trung thực, đương nhiên sẽ không làm những hoạt động kia. Ngài nhìn thấy phụ văn xung quanh xuất sắc không? Đây là thủ bút của phụ văn đại sư trong kinh thành, có thể ngăn cách nguyên khí của người tu luyện, phòng ngừa bọn hắn thăm dò xuất sắc, cho nên công tử cứ yên tâm. Mấy dân cờ bạc khác âm thầm biểu môi, nghĩ thầm Đỗ Phường nào không chơi bẩn, mặc dù trên xuất sắc khắc phụ văn ngăn cách tu luyện giả can thiệp, nhưng dưới đáy bàn của cơ quan có thể lâm thời biến hóa điểm số. Nhưng mà mọi người ước gì Tổ An thua sạch, từng tên chỉ chờ xem kịch vui cho nên không ai nhắc nhở. Mai Hòa Thất lại có khổ tự biết. Bây giờ Sở đại tiểu thư ở chỗ này, nếu như hắn gian lận, chỉ sợ rất khó giấu giếm được đối phương. Nhưng đối phó, gà mờ như Tổ An, dù không gian lận cũng có thể để đối phương thua tán gia bại sản. Công tử chuẩn bị đặt bao nhiêu? Mai Hòa Thất lại hỏi. Tổ An vụng trộm lấy vận khí đang ra ăn mới nói. Ta rất lời tiểu đảo tiểu nháo, đương nhiên là quay con thôi. Quay con thôi? Mai Hòa Thất sững sờ, hiển nhiên không rõ có ý gì. Còn mở sòng bạc, ngay cả cái này cũng không biết. Tổ An khinh bỉ nhìn hắn. Quay con thôi, chính là cược hết tiền trong người. Nụ cười của Mai Hoa Thất cứng lại, nghĩ thầm không biết ngươi từ chỗ nào học được từ ngữ loạn thất bát tao. Hắn cố nén giận nói. Công tử quả nhiên rất có phách lực. Vừa nói vừa đưa mắt liếc nhìn tiểu nhị, gia hỏa này lần đầu liền cược hết, vậy thì không thể ra báo, miễn cho nhà cái thông sát, ván thứ nhất đã hù chạy hắn. Tiểu nhị kia hiểu ý, cầm lấy chuông xúc sắc, rung nửa ngày sau đó đặt lên bàn. Mua xong rời tay, mua xong rời tay. Tổ An lấy ra một chùm ngân phiếu, quơ quơ ở trước mặt Mai Hoa Thất. Nói đến những ngân phiếu này, đại đa số đều là Mai Hoa Thập Tam tự nguyện tặng cho ta, không biết hôm nay ngươi sẽ đưa ta bao nhiêu. Da mặt của Mai Hoa Thất rung lên, con mẹ nó hắn tặng cho ngươi. Sự tình của Mai Hoa Thập Tam, hắn nghe nói qua, rõ ràng là ngươi đào hố, lợi dụng lão sư học viện đến cướp đi. Đến từ Mai Hoa Thất, điểm độ khí cộng 155. Nhưng mà đầu óc của Mai Hoa Thập Tam không dùng được, tự cho rằng tu vi cao thì không ai bị nổi. Trước đây ít năm ban chủ luôn coi trọng hắn, hôm nay ta sẽ để cho ban chủ biết, thất phu chỉ thích tranh đấu tàn nhẫn, làm sao vượt qua trí giả như ta. Thế là nụ cười trên mặt hắn càng đậm. Công tử mua lớn hay nhỏ? Tổ An nhìn lên bàn, hắn đại khái cũng đoán được tâm lý của đối phương, chắc chắn sẽ không vừa ra, đã mở báo cho nhà cái thông sát dọa lùi hắn. Cho nên mặc kệ mua lớn hay nhỏ, hắn đều có 50% khả năng thắng tiền. Nhưng tỷ lệ đặt cược 1 bồi 1 hắn không thèm, trực tiếp lấy ra 1.000 lượng ngân phiếu đặt ở ô 17 điểm. Muốn chơi thì chơi lớn một chút, như vậy mới xứng với khí chất siêu nhiên của ta. Thấy hắn không thèm để ý chút nào đặt 1.000 lượng lên, Sở Sơ Nhan ở bên cạnh cau mày. Dù nàng không biết đánh bạc, cũng rõ ràng trực tiếp đặt lên điểm số nào đó phong hiểm lớn hơn, mua lớn nhỏ rất nhiều, đặc biệt là 17 điểm. Tỷ lệ đặt cược cao tới 1:50, gần với báo. Tỷ lệ đặt cược cao như vậy, ý vị như thế nào? Ý nghĩa ngươi đặt một lượng bạc thì sẽ triệt để mất đi một lượng bạc kia. Lúc đầu Sở Sơ Nhan muốn khuyên bảo, nhưng nghĩ lại, thua cũng tốt, như vậy hắn mới triệt để hết hy vọng, có thể dựa theo ước định mang hắn đi ra ngoài. Trong đổ phường này, ô yên chướng khí, nàng rất không thích. Mở mở! Dân cờ bạc vây xem bắt đầu ồn ào. Bọn hắn tự nhiên cũng giống như Sở Sơ Nhan, muốn nhìn bộ dáng hắn thua 1.000 lượng như thế nào. Tốt nhất có thể để cho Sở gia đại tiểu thư nhìn thật kỹ, Phế vật chính là bùn nhão không đỡ được tường. Sau khi thất vọng nói không chừng sẽ coi trọng bọn hắn thì sao? Nữ nhân xinh đẹp cao quý như vậy, chúng ta không che nàng thành hôn qua một lần. Ngay cả Mai Hoa Thất cũng cười. Công tử vẫn quá tuổi trẻ khí thịnh, nên ổn đánh ổn thắng. Cần Đỗ Phường cho ngươi mượn một chút gỡ giống hay không? Yên tâm, nể tình Sở gia, chúng ta không thu lợi tức. Lần trước bọn hắn cũng từng bước hướng dẫn như vậy, để gia hỏa này thua 1.000 lượng. Lúc kia Tổ An còn cẩn thận từng ly từng tí, mỗi lần đều cược một lượng, lúc này mới mấy ngày, lại vung tiền như rác, con mắt không nháy một cái. Mẹ nó, thật là gà mái biến thành phượng hoàng, ăn bám ngon như vậy sao? Ta cũng có chút ghen tị. Hắn nói xong bỗng nhiên cảm giác có chút không đúng, bởi vì vừa rồi Đỗ Phường còn cực kỳ náo nhiệt, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Dân cờ bạc ở xung quanh nhìn hắn ánh mắt cực kỳ phức tạp, thậm chí còn ẩn ẩn có chút đồng tình. Trong lòng Mai Hoa Thất lóe lên một phỏng đoán đáng sợ, vội vàng nhìn lại, phát hiện ba viên xúc sắc theo thứ tự là 6 điểm, 6 điểm, 5 điểm, cộng lại vừa đúng 17 điểm. Mai Hoa Thất chỉ cảm thấy trong đầu nổ vang, trống rỗng, tại sao lại như vậy? Một bồi 50, Đỗ Phường bọn hắn mới một ván đã thua 5 vạn lượng. 5 vạn lượng đó. Nghĩ đến con số này, trước mắt Mai Hoa Thất biến thành màu đen. Cái này bằng Đỗ Phường bọn hắn thu nhập nửa tháng. Hắn hung hăng trừng đồ đệ của mình. Gia hỏa này sẽ không bị họ Tổ mua chứ. Nhưng hắn lập tức phủ định loại khả năng này. Những đệ tử kia đều biết gốc biết rễ. Tuyệt đối tin được, chẳng lẽ vừa rồi chỉ là gia hỏa này vận khí tốt. Tổ An nở nụ cười. Ha ha. Sao huynh đệ các người khách khí với ta như vậy chứ? Trước đó Mai Hoa Thập Tam chỉ đưa ta 800 lượng, không nghĩ tới ngươi trực tiếp đưa ta 5 vạn. Ha ha ha, phiền phức đổi tiền cho ta. Mai Hoa Thất xém chút tức giận đến thổ huyết, con mẹ nó chứ đưa tiền cho ngươi. Đến từ Mai Hoa Thất, điểm nộ khí cộng 543. Vừa rồi còn khinh bỉ Mai Hoa Thập Tam, bị người đùa bỡn trong lòng bàn tay, không nghĩ tới mình thua thảm hại hơn. Chờ một chút, nghe ngữ khí của hắn. Công tử muốn đi? Mai Hoa Thất vội vàng hỏi, không phải đó chứ? Tổ An cười nói, đã thắng 5 vạn lượng, còn đánh cược cái gì nữa chứ? Hắn không thể không cảm thán vận khí đang lợi hại, lúc đầu hắn cũng không có ngọn nguồn gì, nào biết toàn bằng vận khí vậy mà thật thắng. Mai Hoa Thất lo lắng, nếu thật để hắn thắng 5 vạn lượng rời đi, mình không bị ban chủ Lục gia mới lạ. Công tử dừng bước, công tử dừng bước. Mai Hoa Thất vội vàng ngăn ở trước người hắn, thủ hạ trong Đỗ Phường cũng nhao nhao cầm binh khí vây quanh. Tổ An sầm mặt lại, thế nào, thắng tiền liền không cho đi, các ngươi mở sòng bạc như vậy? Hắn vừa nói vừa đẩy Sở Sơ Nhan ra, nương tử, những người này chơi xấu. Sở Sơ Nhan rất không quen hắn và mình tiếp xúc thân thể nhiều như vậy, nhưng lại không có cách nào răn dạy, chỉ có thể trút lửa giận lên người Mai Hoa Thất. Thế nào, muốn động thủ? Những người khác cũng nhao nhao ồn ào, mặc dù bọn hắn khó chịu Tổ An con cóc ăn thịt tiên Nga, nhưng bọn hắn thân là dân cờ bạc, ghét nhất là Đỗ Phường quỵt nợ. Như vậy về sau ai còn dám đến? Mai Hoa Thất chỉ cảm thấy toàn thân toát ra khí lạnh, phản phất như nói sai một câu sẽ bị đông cứng thành băng điêu, vội vàng phất tay để thủ hạ lui ra, sau đó cười làm lành nói. Ây, Sở tiểu thư nói đùa, chúng ta làm sao dám động thủ, là những người kia không có ánh mắt. Vậy người ngăn không cho chúng ta đi là gì sao? Còn 5 vạn lượng bạc kia đâu? Thấy không có nguy hiểm, Tổ An lại nhảy ra ngoài. Nhìn thấy bộ dáng đắc ý của hắn, Mai Hoa Thất nhức cả trứng. Hiện tại rốt cuộc lý giải được cảm thụ của Mai Hoa Thập Tam. Gia hỏa này thật quá tiện, mỗi lần đều chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Ngân câu Đỗ Phường chúng ta rất giữ chữ tín, làm sao có thể không trả tiền? Người đâu, lấy ngân phiếu ra cho công tử. Mai Hoa Thất rất khó chịu, nhưng không thể không cười, càng nghĩ càng có quỷ hỏa bốc lên. Đến từ Mai Hoa Thất, điểm nộ khí cộng 344. 5 vạn lượng bạc quá nặng, mang đi không tiện, cho nên thường thường đều sử dụng ngân phiếu. Mai Hoa Thất tiếp nhận ngân phiếu mà thủ hạ đưa tới. Xin công tử cầm lấy. Mặc dù 5 vạn lượng bạc có chút đau lòng, nhưng ngân câu Đỗ Phường vẫn ra nổi. Chứ thanh danh mà mất thì xong đời. Thấy Tổ An tiếp nhận ngân phiếu còn đếm từng tờ, Mai Hoa Thất không khỏi tức sạm mặt lại. Chẳng lẽ Tổ công tử hoài nghi chúng ta đưa thiếu? Đúng vậy, đếm rõ ràng cho chắc ăn. Tổ An vừa nói vừa đưa một nửa cho Sở Sơ Nhan. Nương tử, giúp ta đếm một chút. Sở Sơ Nhan nghiêng người đi, hiển nhiên không muốn lấy tiền bẩn. Nghe Tổ An nói, nhân viên của sòng bạc đều tức sạm mặt lại, nghĩ thầm sắc mặt đếm tiền của gia hỏa này sao mất dạy như vậy. Tổ An chú ý tới hệ thống, lại thu được điểm nộ khí, mặc dù không nhiều bằng một người công hiến, nhưng thắng ở Mai Hoa Bang nhiều người, lại hơn 1.000 điểm nộ khí vào tay. Công tử đếm xong chưa? Mai Hoa Thất áp chế lửa giận hỏi. Ai nha, lúc đầu đã tính xong, kết quả bị người quấy rầy, lại quên đi. Tổ An nhất kinh nhất xạ nói, sau đó đếm lại từ đầu. Mai Hoa Thất. Mẹ nó, đau của ta đâu chứ? Đến từ Mai Hoa Thất, điểm nộ khí cộng 800. Tổ An lại đếm một lần nữa, lúc này vẫn chưa thỏa mãn nói. Ai, cảm giác đếm tiện thật sảng khoái. Trong lòng Mai Hoa Thất đang rỉ máu, con mẹ nó, cái kia chính là tiền của chúng ta. Nhưng mà bụng dạ của hắn cực sâu, trên mặt vẫn cười rạng rỡ. Công tử là định rời đi sao? Tổ An ngoẹo đầu, cười như không mà nhìn hắn. Ngươi thật là muốn cản chúng ta sao, nương tử? À, không không không không. Thấy hắn động một chút, lại dời Sở đại tiểu thư ra. Mai Hoa Thất thầm mắng một tiếng, vội vàng khoát tay nói. Công tử chớ hiểu lầm, là ta cảm thấy hôm nay vận may của công tử tốt như vậy, không cược nhiều mấy gián thì quá đáng tiếc. Nghe hắn nói, Sở Sơ Nhăn nhướng mày. Cái này hiển nhiên là Đỗ Phường không cam tâm Tổ An thắng tiền rời đi, muốn lưu hắn lại đánh tiếp. Sáo lộ như vậy quá rõ ràng, thậm chí nàng chẳng muốn nhắc nhở Tổ An, nghĩ thầm là người đều sẽ nhìn thấu và cự tuyệt. Ai biết Tổ An lại đáp ứng. À, ta cũng cảm thấy hôm nay vận khí của ta rất tốt. Ngươi đã thành tâm mời ta thắng thêm tiền. Nếu ta đi thật quá có lỗi với ngươi. Tốt, ta lại cược mấy gián. Ai, công tử, mời tới bên này. Mai Hoa Thất mừng rỡ. Hắn rất sợ đối phương rời đi. Bây giờ lưu lại không chỉ để ngươi phun ra tiền thắng trước đó, còn phải để ngươi nợ đến tán gia bại sản. Sở Sơ Nhan thấy Tổ An nghênh ngang trở lại trên chiếu bạc, bàn tay siết chặt. Gia hỏa này biết rõ là cạm bẫy còn đần độn nhảy vào. Khó trách trước kia người trong thành đều nhìn hắn như vậy. Đến từ Sở Sơ Nhan, điểm độ khí cộng 233. Sắc mặt của nàng triệt để trầm xuống. Mới đầu bởi vì sự tình lúc trước còn nhìn với con mắt khác, nhưng bây giờ phát hiện hắn vẫn là phế vật, xem ra là ta đã nghĩ nhiều rồi. Vừa nghĩ như thế, cả người nàng lại lạnh nhạt xuống, không nhanh không chậm đi theo, tâm tình không còn chập chờn. Bởi vì có vết xe đổ, Mai Hoa Thất không yên lòng để cho đệ tử thao tác, mà tự mình lên trận. Ha, tự mình lên trận là sợ thua sao? Tổ An hài hước hỏi. Hô hấp của Mai Hoa Thất cứng lại, cười lầm lành nói. Sao có thể chứ, gia quả này tâm tính không tốt, hiện tại tay đã rung lên, không lay được xúc sắc. Công tử cũng không cần lo lắng, vận khí của ngài tốt, tin tưởng khẳng định sẽ thắng. Trong lòng của hắn lại cười lạnh, vận khí, đến sòng bạc phàm là người muốn dựa vào vận khí. Đều thua đến ngay cả lão bà và nữ nhi cũng bị bán vào thanh lâu. Ta cảm thấy cái miệng này của ngươi rất linh, mượn các ngôn của ngươi, bắt đầu đi. Tổ An cũng nở nụ cười. Mai Hoa Thất khỏi dò. Không biết lần này công tử muốn cược bao nhiêu? Tổ An phất tay. Đương nhiên vẫn cược hết, nếu không làm sao xứng với khí chất của ta. Đôi mi thanh tú của Sở Sơ Nhan hơi nhíu, nhưng mà không có mở miệng ngăn cản. Dân cờ bạc xung quanh thì âm thầm lắc đầu. Những năm này bọn hắn thường thấy dạng người như vậy. Hơi thắng ít tiền cái, đuôi liền vểnh lên trời. Kết quả tiền còn cầm chưa nóng đã thua sạch. Đại đa số dân cờ bạc tâm lý đều không muốn người khác tốt. Bọn hắn dùng tâm thái xem kịch vui, chú ý chiếu bạc, chờ đối phương thua sạch sẽ. Mai Hoa Thất thì mừng rỡ. Công tử thật có khí phách. Hắn còn lo lắng đối phương từng chút đến. Vạn nhất còn chưa kịp ăn xong 5 vạn lượng, đã nghỉ ngơi. Đây chẳng phải là bi kịch. Bây giờ cược hết, thắng thua chỉ một ván. Vậy mình rốt cuộc có thể ăn nói với ban chủ rồi. Tổ An hỏi. Ngươi sẽ không tính chơi bẩn đó chứ? Hô hấp của Mai Hoa Thất cứng lại, vội vàng giải thích. Ở trước mặt nhiều cao thủ cờ bạc như vậy, ta nào dám gian lận, huống chi có Sở đại tiểu thư ở một bên nhìn. Nếu ta có động tác, khẳng định không thể gạt được con mắt của nàng. Có câu 10 lần đánh cược 9 lần thua. Hắn thân là nhà cái, căn bản không cần gian lận cũng có thể thắng. Có ít người nghĩ rằng cược lớn nhỏ, nếu đồng thời đặt cược hai bên, mặc kệ cược nhiều ít cũng sẽ không thua không thắng. Trên thực tế căn bản không có khả năng, bởi vì có rất nhiều điểm số là nhà cái thông sát, tỷ như báo. Cho nên đánh cược với nhà cái coi như ngẫu nhiên thắng một hai lần, nhiều thêm mấy lần cũng sẽ thua không nghi ngờ. Tổ An nhẹ gật đầu. Được, người nhanh lắc đi. Mai Hoa Thất cười lạnh, đôi tay nhanh chóng đung đưa, lưu lại từng đạo tàn ảnh dẫn tới xung quanh kinh hô. Hắn không khỏi đắc ý, ở trong mấy nghĩa tử của ban chủ, tu vi của hắn không cao, lại có thể nắm thực quyền. Dựa vào chính là đổ thuật, dựa vào chính là đôi quỷ thủ này. Chỉ cần hắn muốn, hắn có thể lắc ra bất kỳ điểm số nào. Cho nên lần này hắn quyết định lắc ra báo. Lớn nhỏ ăn sạch, đến lúc đó mặc kệ đối phương mua lớn hay nhỏ, thậm chí mua điểm số cũng thua. Lắc một nửa bỗng nhiên hắn có chút do dự, gia hỏa này cược hết, vạn nhất thật vận khí cướp chó, mua trúng thì làm sao bây giờ? Một bồi 150, nếu như thua chính là 750 vạn lượng. Bán toàn bộ Mai Hoa Bang cũng không có tiền nhiều như vậy. Nhưng hắn nghĩ lại, làm sao có thể mua trúng? Cho dù là báo cũng có 6 loại, coi như đối phương thật mua báo, cũng chỉ có 1/6 xác suất. Ta sợ cái gì chứ? Hắn tự giễu cười lạnh, đặt chuông xúc sắc lên bàn, cười nhìn Tổ An. Công tử, mời đặt cược đi. Ánh mắt kia phảng phất như nói, đến đưa tiền đi, đến đưa tiền đi. Tổ An cũng không xúc ruột mà nhìn về phía Sở Sơ Nhan. Sở Sơ Nhan nhàn nhạt nói, yên tâm đi, hắn không có gian lận. Nàng là cường giả ngũ phẩm, gia hỏa đối diện chỉ là nhị phẩm, vượt qua 3 cấp bậc nghiền ép. Tiểu động tác gì có thể giấu giếm được nàng? Tổ An lại lắc đầu. Ta không phải hỏi cái này, mà là trên người ngươi có tiền đồng hay không? Tiền đồng? Ngươi muốn làm gì? Sở Sơ Nhan có chút không hiểu, từ trong ngực lấy ra một viên. Ngày bình thường nàng quản lý công việc kinh doanh, trên người sẽ mang một chút tiền lẻ. Cho ta mượn dùng. Tô An lấy đồng tiền sau đó đưa tới bên miệng nàng, giúp ta thổi một hơi. Sắc mặt Sở Sơ Nhan phát lạnh, đừng có hồ nháo. Tô An cười nói, giúp một chút nha, ngươi thổi tiền khí, ta cam đoan có thể thắng. Thổi thổi thổi. Người vây xem chỉ sợ thiên hạ không loạn, nhao nhao ồn ào. Thấy mọi người nhìn mình, Sở Sơ Nhan đâm lao phải theo lao, đành nhẹ nhàng thổi một ngụm. Má ngọc đỏ ửng, nghĩ thầm chờ sau khi rời khỏi đây lại tính sổ với gia hỏa này. Cảm nhận được đầu ngón tay phảng phất như bị một luồng gió mát thổi qua, Tổ An cười nói, tốt, có tiền khí của nương tử, đảm bảo lần này có thể thắng. Đợi lát nữa đồng tiền rơi xuống nơi nào ta sẽ đặt nơi đó. Nói xong hắn quăng đồng tiền ra, đợi đồng tiền rơi xuống trên chiếu bạc, một đường lăn qua lăn lại. Mọi người không chớp mắt nhìn chằm chằm, ngay cả Sở Sơ Nhan cũng kìm lòng không được chú ý. Nguyên bản nàng chỉ định xem trò vui, nhưng Tổ An để nàng thổi một ngụm, nói căn cứ đồng tiền rơi xuống đâu sẽ đặt cược để cho nàng cảm giác mình cũng tham dự vào. Nội tâm không biết từ bao nhiêu năm trước đã bắt đầu giếng cổ không gợn sóng, giờ phút này lại tim đập rộn lên. Nàng thật rất muốn biết kết quả như thế nào. Đồng tiền một đường lăn lộn, thẳng đến đụng vào biên giới chiếu bạc, sau đó nảy nảy, cuối cùng ngừng ở ô 1113 điểm. Tổ An cười ha ha, trực tiếp ném 5 vạn lượng ngân phiếu lên. Ha ha ha, nếu là thiên ý, vậy cược hết ở đây. Mở, mở, mở. Dân cờ bạc ở xung quanh đều muốn biết kết quả như thế nào. Đương nhiên bọn hắn muốn nhìn thấy nhất chính là Tổ An thua sạch sẽ. Nửa đường còn có tâm tư trêu gái. Gia hỏa này thật quá đáng hận. Sắc mặt của Mai Hoa Thất kịch biến, làm sao có thể? Trong nháy mắt đó, hắn cảm thấy trước mắt trắng xóa, thanh âm ầm ĩ xung quanh phảng phất như không còn ý nghĩa. Chỉ có thể nhìn thấy mọi người diện mục dữ tợn, miệng há ra hợp lại phảng phất như nói cái gì đó, nhưng hắn một chữ cũng không nghe được. À! Thấy Đỗ Phường chậm chạp không mở nắp, người xung quanh bỗng nhiên ý thức được không đúng, sẽ không thật bị tiểu tử này dẫm nhầm cước chó đoán trúng chứ. Mai Hoa Thất, sao còn không mở ra? Đúng đó, nhanh mở đi. Những dân cờ bạc kia mới đầu là muốn nhìn Tổ An thua sạch, nhưng hiện tại ý thức được khả năng có kịch vui càng lớn, mọi người sôi trào, nhao nhao thúc giục. Bị đệ tử lặng lẽ đẩy mấy lần, Mai Hoa Thất rốt cuộc lấy lại tinh thần. Hắn khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng không khỏi hối hận, vừa rồi vì sao mình tham như vậy chứ? Nhất định phải lắc ra báo lớn nhỏ ăn sạch chứ, tùy tiện so lớn nhỏ với hắn sẽ không thua thảm như vậy. Hắn đã có thể dự đoán được thảm trạng của mình, 570 vạn lượng bạc, bán toàn bộ sản nghiệp của Mai Hoa Bang, thậm chí tất cả bang chúng bị bán làm nô, cũng góp không ra nhiều bạc như vậy. Bang chủ nhất định sẽ băm hắn cho chó ăn. Nghĩ đến kết quả bi thảm kia, tâm hắn lạnh lẽo, lặng lẽ đưa tay xuống dưới bàn, nơi đó có cơ quan, ấn xuống có thể cải biến điểm số của xúc sắc. Chuyện cho tới bây giờ, hắn chỉ có thể mạo hiểm, đánh cược không bị Sở Sơ Nhan phát hiện. Chỉ tiếc hắn căn bản không có cách tưởng tượng cường giả ngũ phẩm mạnh bao nhiêu. Tay vừa động, hắn liền phát hiện một cổ xương khí màu trắng cuốn lên, sau đó cánh tay đông cứng, không cách nào di động được. Thế nào, định chơi bẩn rồi sao? Sở Sơ Nhan một mực chú ý, đặc biệt là lần đặt cược này còn có công lao của nàng, sao có thể để người khác tùy tiện phá hư? Tổ An thở dài, đã nói không chơi gian lận được, người hết lần này tới lần khác không tin. Ai, người mở ra đi. Hắn tùy tiện chỉ đệ tử bên cạnh Mai Hoa Thất. Mở, mở, mở. Dân cờ bạc ở xung quanh đỏ ngầu cả mắt, chẳng lẽ hôm nay sẽ chứng kiến kỳ tích? Mai Hoa Thất lo lắng, đang muốn nói chuyện, lại cảm giác miệng bị khóa cứng, căn bản nói không ra lời. Đệ tử được tuyển chọn kia nuốt một ngụm nước bọt, Rung lẩy bẩy, mở nắp. Bà Viên xúc sắc một điểm đỏ tươi hiện lên, mọi người sôi trào. Ngay cả Sở Sơ Nhan cũng hô hấp dồn dập. Một bồi 150, tổng cộng 750 vạn lượng, đây là cái khái niệm gì? Mặc dù Sở gia bọn hắn danh xương phú khả địch quốc, dưới trướng kinh doanh muối, bình khí đều có thể xem như một ngày thu đấu vàng, nhưng một năm lợi nhuận cũng không nhiều như vậy. Đừng nói một năm, dù ba năm lợi nhuận cũng chưa chắc nhiều như vậy. Tổ An cười hì hì, nhìn Mai Hoa Thất. Đa tạ nha, vừa rồi nếu không phải người cố ý cản ta lại, hôm nay ta chỉ có thể thắng 5 vạn lượng, bây giờ lại thắng 750 vạn lượng. Miệng của ngươi thật linh, nơi này có 10 lượng bạc, cầm đi uống trà, cảm ơn các ngôn của ngươi. Nghe được lời này của hắn, Mai Hoa Thất hồi tưởng lại, thật đúng là mình liều mạng giữ đối phương, đây thật là tiết tấu muốn chết mà. 10 lượng bạc kia phát ra hào quang yếu ớt, phản phất như chế diệu hắn. Hắn cũng nhịn không được nữa, phun ra một ngụm máu tươi, cả người ngã xuống. Đến từ Mai Hoa Thất, điểm độ khí cộng 1024. Tổ An không vui. Ngươi đừng mượn té xỉu trốn thoát, các ngươi ai đi thanh toán tiền cho ta? Năm đó Lưu Đức Hoa mượn 20 đồng, thắng 2.700 vạn. Hôm nay tổ An ta dùng 1.000 lượng, thắng 750 vạn lượng. Tương đương 135 ức nhân dân tệ. Cái gì gọi là đổ thần, cái này mới là đổ thần. Trong tổng đà Mai Hoa Bang, Mai Siêu Phong cười nói. Ta nói kiểu cô nương không cần phải lo lắng, chỉ cần tên phế vật kia tiến vào ngân câu đổ phường, cho dù là hổ cũng phải nằm, là rồng cũng phải cuộn, huống chi hắn là phế vật nổi danh, đến lúc đó để hắn thua 10 vạn 8 vạn lượng, chắc hẳn Sở gia sẽ không dung được hắn. Tuyết Nhi nhẹ gật đầu, không sai, gia quy của Sở gia cực nghiêm, huống chi Sở phu nhân xưa nay không thích tên phế vật này, đừng nói 10 vạn 8 vạn, chỉ thua 1.000 lượng, đoán chừng Sở phu nhân cũng sẽ đuổi hắn ra ngoài. Hiện tại phiền toái duy nhất là Sở gia tiểu thư ở bên cạnh hắn, chưa chắc sẽ ngồi nhìn hắn thua nhiều như vậy, cho nên không bằng kiều cô nương đi qua, dụ nàng rời khỏi, như vậy các huynh đệ mới dễ xuống tay với hắn. Mai Sư Phong nói, Tuyết Nhi lắc đầu, không được, từ hồ Sở đại tiểu thư đã hoài nghi ta, nếu lúc này ta dẫn nàng đi, thân phận khẳng định sẽ bại lộ, chúng ta không thể vì nhỏ mà mất lớn. Mai Sư Phong cười ha hả, cũng được, có cô nương ở bên người Sở đại tiểu thư nhìn xem, phòng ngừa nàng bị nam nhân khác nhúng chàm. Đoán chừng công tử mới có thể yên tâm. Sắc mặt của Tuyết Nhi phát lạnh. Sự tình của công tử tốt nhất đừng ở sau lưng vọng nghị. Ây, ta chỉ đùa một chút mà thôi. Mai Siêu Phong cười ha hả, nhưng trong lòng thì ngầm bực. Nha hoàng ngươi cũng nhờ ỷ vào công tử yêu thích, mới ở chỗ này làm mưa làm gió. Sớm muộn gì cũng có một ngày, ta để công tử ban ngươi cho ta, để ngươi biết kết quả đắc tội ta như thế nào. Tuyết Nhi đứng dậy nhìn phương hướng sòng bạc, hồi tưởng lại mấy ngày nay tổ an và mình đấu võ mồm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ sầu lo. Nhưng vì sao ta luôn có dự cảm bất thường như thế? Người lo lắng quá nhiều, phế vật cuối cùng chỉ là phế vật. Mai Sư Phong lơ đễnh nói, nữ nhân rất hay sợ cái này sợ cái kia. Nếu ta đoán không sai, đoán chừng không được bao lâu sẽ có tin mừng truyền đến. Hắn vừa dứt lời, liền có tiếng bước chân vội vàng truyền đến, một đệ tử chạy đến bẩm báo. Ban chủ, không xong không xong. Mai Sư Phong sầm mặt lại. Nói ai không xong, giả miệng. Đệ tử kia sững sờ, nhưng mà uy quyền của Mai Siêu Phong rất nặng, hắn không dám cãi lại, quỳ xuống hung hăng quạt mình mấy bạt tay. Mai Siêu Phong chậm rãi nâng chung trà lên, dùng miệng nhẹ nhàng thổi thổi. Nhớ kỹ, về sau làm việc không được xúc động như thế. Dân. Đệ tử kia có chút ủy khuất, nhưng quỳ trên mặt đất không dám giải thích. Lúc này Mai Siêu Phong mới thỏa mãn nhẹ gật đầu. Nói đi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Lúc này đệ tử kia mới bẩm báo. Thua 5 vạn lượng. 5 vạn. Mai Sư Phong cười ha ha, mặc dù không nhiều như trong tưởng tượng, nhưng nhiệm vụ của Mai Hoa Thất đã xem như hoàn thành, dù sao cũng là ở dưới mí mắt của Sở đại tiểu thư làm được. 5 vạn lượng đã đủ để Sở gia đuổi họ Tổ ra khỏi nhà. Trên mặt Tuyết Nhi cũng lộ ra nụ cười, 5 vạn lượng đã rất nhiều, mình lại đi chăm ngồi thổi gió, lấy tính tình của phu nhân khẳng định là không dung được tên kia. Thấy hai người hiểu lầm ý tứ của mình, đệ tử kia gấp. Bàn chủ, là chúng ta thua 5 vạn lượng. Cái gì? Nụ cười của Mai Siêu Phong cứng lại, bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt như muốn giết người. Người đâu cái gì? Đệ tử kia chỉ có thể kiên trì lặp lại. Là ngân câu đổ phường, thua 5 vạn lượng. Chén trà trong tay bị bóp nát, Mai Siêu Phong giận tím mặt. Mai Hoa Thất làm ăn cái gì vậy hả? Lại để phế vật kia thắng nhiều tiền như vậy? Xem như con heo ở trên chiếu bạc. Thời gian ngắn như vậy cũng không thua tới 5 vạn lượng. Kỳ thật chỉ thua một gián. Đệ tử kia đáp. thua một ván. Mai Siêu Phong sững sờ, vội vàng truy vấn nguyên nhân. Thủ hạ kia vội vàng nói hết một lần. Sau khi nghe xong, Mai Siêu Phong rơi vào trầm mặc, sắc mặt hòa hoãn hơn mấy phần, vất tay để thủ hạ lui ra ngoài trước, sau đó lại nhàn nhã ngồi xuống ghế, bắt đầu thưởng thức trà. Thấy hắn thờ ơ, Tuyết Nhi rốt cuộc nhịn không được hỏi. Sao ngươi còn chưa đi qua nhìn xem, các ngươi đã thua 5 vạn lượng? Không vội. Mai Siêu Phong lạnh nhạt nói. Kêu cô nương an tâm chứ vội. Tuyết Nhi lạnh giọng nói. Ta có thể không vội sao? Làm hỏng đại sự của công tử, ngươi có thể đảm đương nổi sao? Trong lòng Mai Siêu Phong thầm giận, nhưng vẫn nhẫn nại giải thích. Nếu như cược nhiều lần, đổ phường thua 5 vạn lượng, thì chứng minh đã xảy ra vấn đề. Nhưng ngươi cũng nghe được, chỉ cược một ván, hoàn toàn là tổ an kia mèo mù dơ ca rán. Một ván có tính ngẫu nhiên, nhưng cược nhiều mấy ván, tính ngẫu nhiên sẽ bị giảm xuống đến thấp nhất. Yên tâm đi, rất nhanh Mai Qua Thất sẽ thắng trở về, còn có thể để hắn nợ đến tán gia bại sản. Tuyết Nhi nhướng mày, vậy nếu tổ an không cá cược nữa thì sao? Mai Siêu Phong cười ha ha, lỗi giả quả kia ta gặp quá nhiều, hoàn toàn là tiểu nhân đắc chí, bọn hắn làm sao hiểu được hợp thời thu tay lại. Lại nói còn có Mai Qua Thất ở nơi đó tòa trấn, coi như đối phương thật không muốn cược, hắn cũng có biện pháp kéo đối phương trở về, bằng không hắn không phải là Mai Qua Thất rồi. Người rất tín nhiệm Mai Qua Thất này? Tuyết Nhi hỏi. Đương nhiên, hắn là tâm phúc dưới tay ta, đổ thuật tốt nhất, làm người ổn trọng nhất. Trên mặt Mai Siêu Phong lộ ra vẻ tự đắc. Những năm này dưới tay ta nuôi dưỡng được không ít nhân tài, ngươi nhìn đi, chỉ sợ không được bao lâu sẽ có tin tức tốt. Đúng lúc này, tiếng bước chân vội vàng truyền tới, Mai Siêu Phong chỉ cửa, cười ha ha nói, ha ha ha, ta vừa nói xong, nhanh như vậy là đến. Trên mặt Tuyết Nhi cũng dần dần hiện ra nụ cười, xem ra Mai Hoa Bang làm việc vẫn rất có hiệu suất. Rất nhanh một đệ tử trong bang, mặt không còn chút máu, lão đảo chạy vào. Bà báo, tôi thua 750 vạn lượng. Sắc mặt của Mai Siêu Phong trầm xuống. Bình thường dạy các ngươi như thế nào, các ngươi một chút trí nhớ cũng không có, làm việc nôn nôn nóng nóng. Đột nhiên hắn đình trệ, phảng phất như nhớ ra cái gì đó, thanh âm đề cao. Hả? Người mới vừa nói bao nhiêu? 750 vạn lượng bạc. Đệ tử kia run rẩy đáp. Mai Siêu Phong cuồng hỉ. 750 vạn lượng bạc, tiểu tử này chết chắc rồi. Băng hết sở gia cũng chưa hẳn cầm ra được nhiều tiền như vậy. Khó trách, đệ tử kia khẩn trương thành cái bộ dáng này. Hắn đã tha thứ cho thủ hạ lỗ mãn, bởi vì dù là hắn nghe được con số này cũng hô hấp dồn dập. Tuyết Nhi cũng chấn kinh. Tên kia thua 750 vạn lượng. Nàng thực nghĩ không rõ, một người làm sao có thể ở trong thời gian thật ngắn thua nhiều như vậy. Đồng thời nàng cũng triệt để yên lòng. Nếu nói mấy vạn lượng sở gia còn có khả năng thay hắn chùi đích. 750 vạn lượng. Sở gia là tuyệt đối không quản. Đừng nói sở gia, lại thêm mấy phú thương khác cũng chưa chắc có thể cầm ra được nhiều vốn lưu động như vậy. Mai Siêu Phong rót một chén rượu đưa cho Tuyết Nhi. Kiều cô nương, nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành viên mãn, cầu chúc ngươi sớm ngày trở lại bên người công tử. Tuyết Nhi vốn không uống rượu, nhưng nghe được tin tức tốt này, không uống rượu quả thật rất khó phát tiết cảm giác vui sướng trong lòng, vô ý thức nhận lấy. Trong khoảng thời gian này đa tạ ban chủ trợ giúp, chờ ta trở lại bên người công tử, nhất định sẽ thay ban chủ nói tốt vài câu. Mai Siêu Phong cười ha hả, hợp tác vui vẻ. Nhìn thấy hai người đó chạm cốc chúc mừng, đệ tử truyền tin rốt cuộc biết bọn hắn hiểu lầm ý tứ của mình, gấp đến độ sắp khóc. Ban chủ, không phải tổ an thua 750 vạn lượng, mà là chúng ta thua hắn 750 vạn lượng. Mai Siêu Phong và Tuyết Nhi đang chạm cốc, nụ cười trên mặt còn chưa tiêu tan. Nghe được câu này, tay hắn rung lên, chén rượu rớt xuống đất vỡ nát. Tuyết Nhi cũng mờ mịt, hiển nhiên nàng còn chưa hiểu vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy. Ngươi lặp lại lần nữa. Sắc mặt của Mai Siêu Phong âm trầm, tu vi của hắn rất cao, ngày bình thường nói 102, chưa từng có tình huống để thuộc hạ báo cáo 2 lần. Nhưng sự tình hôm nay thật quá quỷ dị, hắn không thể không xác nhận lần nữa. Tổ an từ ngân câu đổ phường thắng 750 vạn lượng, hiện tại thất gia đã té xỉu, trong đổ phường loạn thành một bầy, ban chủ mau mau qua chủ trì đại cục đi. Đệ tử kia khóc lên nói. Mai Siêu Phong rốt cuộc xác định, cả người hắn hóa đá, 750 vạn lượng bạc, đây là cái khái niệm gì? Đừng nói Mai Hoa Bang, cho dù là Minh Nguyệt Thành, không đúng, cho dù mấy quận ở quận phụ cận hợp lại, thuế má một năm cũng không nhiều như vậy. Xong, xong đời. Mai Siêu Phong đứng không vững, lão đảo đặt mông ngồi xuống ghế. Tuyệt Nhi hơi trấn định một chút, vội vàng hỏi đệ tử báo tin. Xảy ra chuyện gì? Sao hắn có thể thắng được nhiều như vậy? đệ tử kia thán phục, trong phòng ban chủ lại có thiếu nữ xinh đẹp như thế, dù che mặt, nhưng từ tư thái, còn có con mắt đã nhìn ra được là một cô nương cực kỳ xinh đẹp. Nhưng mà bây giờ hắn không có thời gian thưởng thức, vội vàng đáp. Lần thứ nhất hắn mua 17 điểm, một bồi 50, thắng 5 vạn lượng, sau đó ván thứ hai, 5 vạn lượng đặt báo 1-1, tỷ lệ đặt cược là một bồi 150, cho nên lập tức thắng đi 750 vạn lượng. Mai Sư Phong rốt cuộc lấy lại tinh thần, phản phất như sư tử nổi giận nhảy dựng lên, nắm lấy cổ áo của đệ tử kia. Phế vật kia làm sao có gan như vậy? Hơn nữa xác suất nhỏ như vậy, hắn chưa bẩn sao? Không có. Toàn thân đệ tử kia nhũng ra, sợ ban chủ trong cơn giận dữ, thuận tay bóp cho thắng. Ở ngân câu Đỗ Phường làm sao có thể gian lận, cho nên cả sự tình này mới như có quỷ. Lúc này Tuyết Nhi mới mở miệng nói. Có phải Sở đại tiểu thư cảm giác được xúc sắc vận chuyển, dụng trộm nói cho hắn biết không? Chính nàng nói lời này cũng không có lực lượng gì. Thực không nghĩ ra vì sao Sở Siêu Nhan lại tham dự đánh bạc, càng không có khả năng giúp phế vật kia. Mai Siêu Phong lắc đầu. Không có khả năng. Trên chuồng xúc sắc có pháp trận do phù văn đại sư khắc, có thể ngăn cách nguyên khí cảm ứng. Đừng nói nàng chỉ là ngũ phẩm, dù nàng là tông sư cũng không có khả năng biết. Nếu không trên đời này đâu còn có Đỗ Phường, sớm đã bị cao thủ thắng phá sản rồi. Tuyết Nhi nói. Chúng ta ở chỗ này đoán nhiều như vậy cũng vô dụng, nhanh đến nhìn xem tình huống đi. Không sai, không sai. Mai Siêu Phong vốn còn có chút hoang mang lo sợ, nghe nói như thế rút cuộc kịp phản ứng. Truyền lệnh xuống, các quân đệ cầm vũ khí, theo ta đi. Trong lòng hắn đã quyết định chủ ý, trả tiền hả? Quyết không thể trả tiền. 750 vạn lượng là cái khái niệm gì? Bán sạch Mai Hoa Bang cũng không bán được nhiều như vậy. Hắn đã quyết định đêm nay dù vạch mặt với Sở gia, cũng quyết không thể nhận nợ. Tổng đà Mai Hoa Bang cách ngân câu Đỗ Phường cũng không quá xa. Mai Siêu Phong lòng nóng như lửa đốt, một đường chạy vội, rất nhanh đã đến Đỗ Phường. Lúc này bên ngoài sòng bạc đã vây quanh một vòng lớn. Nghe nói có người, hai ván thắng 750 vạn lượng bạc, rất nhiều người đều nghe tin chạy đến xem náo nhiệt. Mai Siêu Phong thật vất vả mới chen vào được. Trong sòng bạc đã loạn thành một đoàn, những người xem náo nhiệt không chê chuyện lớn nhau nhau ồn ào. Trả tiền, trả tiền, trả tiền. Còn gọi rất có tiết tấu. Lúc này Tổ An không biết từ nơi nào kéo tới cái ghế lớn, hai chân đặt ở trên chiếu bạc, xung quanh một đám người bưng trà đưa nước, còn có người đấm chân bóp vai, thậm chí còn có thị nữ đút bồ đào cho hắn ăn. Mai Siêu Phong tức đến sạm mặt lại, hắn thuê những thị nữ gia đình này đều là chuyên môn dùng để chiêu đãi khách quý, bây giờ lại phục thị phế vật kia. Các ngươi là muốn lật trời sao? Đến từ Mai Siêu Phong, điểm nộ khí cộng 400. Sau khi nghe được hệ thống truyền đến điểm nộ khí, Tổ An phất tay. Tránh ra, tránh ra! Đoàn người bị đẩy qua một bên, thấy rõ khuôn mặt đã biến thành màu đen của Mai Siêu Phong. Chắc hẳn vị này chính là Mai Ban Chủ, đã tới thì tính tiền đi, hết thảy 750 vạn lượng. Tổ An phất phất tay. Sở Sư Nhan vốn khó chịu đứng ở một bên, vô ý thức nhích lại gần. Mai Siêu Phong là nhân vật tâm ngoan thủ lạc. Những năm này, nhất thống hắc bang ở Minh Nguyệt Thành, trên tay không biết lây dính bao nhiêu nhân mạng. Da mặt của Mai Siêu Phong kéo ra, nửa ngày không nói chuyện, 750 vạn lượng, hắn làm sao cầm ra được. Thấy hắn không nói gì, Tổ An cười. Ban chủ ở Minh Nguyệt Thành cũng là nhân vật nổi tiếng, dù thế nào cũng sẽ không trốn nợ chứ, hiện trường có rất nhiều người nhìn xem nha. Đúng vậy, trả tiền, trả tiền, trả tiền. Những người xung quanh nhao nhao ồn ào. Có cầu trên chiếu bạc không phụ tử, huống chi còn có Sở gia đại tiểu thư ở chỗ này, bọn hắn sợ cái gì? Bọn hắn hối hận nhất là vừa rồi vì sao không theo con rể Sở gia đặt cược, bằng công hiện tại cũng kiếm lật ra. Đương nhiên nếu như cho thêm cơ hội, bọn hắn ai cũng không dám đặt cược như thế. Mai Siêu Phong hít sâu một hơi, bình phục tâm tình một chút mới nói với Tổ An. Người ở đây quá nhiều lại ồn ào, chúng ta đi vào trong nói chuyện được không? Ai biết Tổ An không hề nghĩ ngợi cự tuyệt. Ta cảm thấy chỗ này rất tốt, mọi người nhiệt tình như vậy, nói chuyện lại êm tai, ta rất thích nơi này. Có câu trước mặt nhiều người không thể làm chuyện mờ ám, có lợi gì ban chủ có thể nói ở chỗ này để mọi người dễ dàng chứng kiến. Nói đùa gì đó, có kinh nghiệm trước đó, hắn thu thập càng nhiều người càng tốt, làm sao nguyện ý đến phòng riêng trò chuyện. Cái tình hỗn trướng này, Mai Sư Phong không ngờ đối phương không cho mặt mũi như vậy, tức giận đến trong lòng mắng to. Đến từ Mai Siêu Phong, điểm nộ khí cộng 631. Cũng tốt, Tổ công tử đã muốn trò chuyện ở chỗ này, vậy chúng ta trò chuyện ngay ở chỗ này. Mai Siêu Phong dù sao cũng là kiêu hùng, rất nhanh đã chỉnh lý tốt cảm xúc. Hôm nay vận khí của công tử đã tốt như vậy, không bằng chúng ta lại đánh cược một lần. Hắn không rõ trước đó đến cùng xảy ra chuyện gì, Mặc kệ là bọn người Mai Hoa Thất phản bội hắn cũng tốt, hay tổ an vận khí nghịch thiên cũng được, bây giờ hắn tự mình lên trận, đối phương dùng thủ đoạn gì cũng không thể thoát khỏi ánh mắt của hắn. Đối phương có thể một ván thắng bọn hắn 750 vạn lượng, hắn cũng có lòng tin thắng trở về. Mọi người nghĩ, trong bang Mai Hoa Thất là đệ nhất cao thủ đổ thuộc, nhưng chỉ có hắn rõ ràng, đổ thuộc của Mai Hoa Thất là hắn tự tay dạy. Chỉ là những năm này, thân là bang chủ, hắn không còn hiển sơn lộ thủy mà thôi. Về phần thua, hắn không có khả năng thua, hơn nữa coi như là thua thì thế nào? 750 vạn lượng và 1.000 vạn lượng có khác nhau sao? Dù sao cũng không trả nổi, giận nhiều không sợ ngứa, nợ nhiều không lo trả. Nghe hắn nói Sở Sơ Nhan lo lắng, trước đó Mai Hoa Thất ở trước mặt nàng căn bản không có cách nào gian lận. Nhưng Mai Sư Phong lại khác, tu vi của hắn cũng là ngũ phẩm, hơn nữa thành danh nhiều năm như vậy. Không biết tinh thông bao nhiêu thủ đoạn, thật muốn chơi lừa gạt, nàng rất khó nhìn ra. Cho nên nàng phải nhắc nhở Tổ An, dù sao gia hỏa này điên cuồng như vậy, vừa rồi Mai Hoa Thất tùy tiện ra chiêu, hắn liền trúng kế. Lúc này nếu cũng xúc động đáp ứng thì xong rồi. Nào biết nàng còn chưa mở miệng, Tổ An đã khoát tay cự tuyệt. Ai còn đánh cược với ngươi, ta đã thắng 750 vạn lượng, còn chưa đủ sao? Lại nói đừng cho rằng ta không biết, các ngươi ngay cả 750 vạn lượng cũng chưa hẳn cầm ra được, đâu còn có tiền thua ta nữa. Thật xem ta ngớ ngẩn hả? Đừng nói nhảm nhiều như vậy, mau đưa tiền đi, ta còn vội trở về ôm lão bà đi ngủ đây. Hơn nữa coi như đối phương có tiền, hắn cũng không thể cược. Qua lâu như vậy tính toán thời gian, dược hiệu cũng sắp kết thúc rồi. Lúc đầu khóe môi của Sở Sơ Nhan dương lên, nghĩ thầm gia hỏa này nhìn như lỗ mãng, trên thực tế không hề đần. Kết quả nghe được câu sau, nụ cười lập tức cứng lại. Đến từ Sở Sơ Nhan, điểm độ khí cộng 199. Dân cờ bạc vây xem trong lòng chua chua, nửa tháng trước gia hỏa này vẫn chỉ là phế vật, đối tượng bị mọi người xem thường. Kết quả người như vậy hôm nay lại thắng 750 vạn lượng, là tài phú mà bọn hắn dùng 10 đời cũng không kiếm được. Còn thắng được Bạch Phú Mỹ, quả nhiên là đi đến nhân sinh định phong. Nhưng chính ngươi vụng trộm vui mừng là được, còn cố ý kích thích chúng ta như vậy. Nghĩ đến sau khi Tổ An về nhà, tùy ý đùa bỡn Sở gia tiểu thư, lột sạch, chơi đủ loại tư thế, điểm nộ khí trong lòng bọn hắn phóng đại. Vốn là xem kịch vui, không chê chuyện lớn, hiện tại ngược lại bắt đầu ủng hộ Mai Hoa Bang, ước gì Mai Sư Phong giết chết gia hỏa này. Đến từ dân cờ bạc giáp, điểm nộ khí cộng 77. Đến từ dân cờ bạc ất, điểm nộ khí cộng 77. Đến từ dân cờ bạc bính, điểm nộ khí cộng 77. Tổ An vui tươi hớn hở, thu nhận điểm nộ khí. Nghĩ thầm mình không có đồng ý đi mật thất nói chuyện, thật là một quyết định quá anh minh. Nhìn Tổ An dương dương đắc ý, Mai Sư Phong hận đến nghiến răng. Phải biết ở nửa tháng trước, loại rác rưởi này căn bản không có tư cách đứng ở trước mặt hắn, tùy tiện phân phó một thủ hạ đi qua, đối phương cũng phải cúi đầu khom lưng. Kết quả lúc này mới mấy ngày, hắn đã có thể cùng mình bình khởi bình tọa, còn có thể lẽ thẳng khí hùng uy hiếp ta. Con mẹ nó, làm lão tử cũng muốn đi ăn bám. Đến từ Mai Siêu Phong, điểm nộ khí cộng 666. Mai Siêu Phong hít sâu một hơi vẫy tay. Người đâu, dẫn Mai Hoa Thất tới. Rất nhanh thủ hạ của hắn kéo Mai Hoa Thất đã mềm thành một bãi bùn nhão đi tới. Mai Hoa Thất nhìn thấy hắn, vội vàng quỳ trên mặt đất, ôm chặt bắp đùi của hắn. Nước mắt nước mũi chảy ròng khóc lóc kể lể. Nghĩa phụ, hài nhi có lỗi với người, gây ra đại họa như thế. Mai Sư Phong đã vằn hắn ra, cũng chưa từng nhìn, lạnh lùng nói với Tổ An. Mới vừa rồi cùng ngươi cược chính là hành vi của Mai Hoa Thất, không thể đại biểu đổ phường chúng ta. Người muốn lấy tiền, cứ tìm hắn đi. Hơn nữa xét thấy hành vi cá nhân của Mai Hoa Thất, mang đến cho bản bang ảnh hưởng trái chiều quá lớn. Từ ngày hôm nay, trục xuất hắn khỏi Mai Hoa Bang, vĩnh viễn không thu nhận sử dụng. Hết tập 13. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.